mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 không có hồn phách người. Bất quá tại đây phía trước, Tố Tân còn có một việc phải làm, nàng trước hết cần đi xem cái này nữ hài tử tình huống. Xem linh hồn của nàng còn ở đây không, cùng với có hay không đánh thức khả năng, mặc kệ nàng từ tình cảm thượng lại tưởng trợ giúp cái này mẫu thân. Tố Tân trong lòng đều có chính mình điểm mấu chốt, việc không hứa hẹn chính mình làm không được sự tình. Dương Tố Quyên giảng tố xong, Tố Tân cũng làm hảo ký lục, nói, ta tưởng đi trước nhìn xem ngươi nữ nhi tình huống, sau đó lại quyết định hay không tiếp đơn, cùng thượng một cái Trương Thúy Hoa giống nhau. Nghe được Tố Tân cũng không có lập tức tiếp được án tử. Con nói muốn trước nhìn xem tình huống lại nói. Tức khắc có vẻ vô cùng thất vọng, tựa như chết đuối giả bắt được một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Bắt lấy Tố Tân tay liền cấp quỳ xuống đi. Khuê nữ, tính ta cầu xin ngươi. Ta biết ngươi là người tốt, nhất định phải cứu nữ nhi của ta a. Kỳ thật nàng trước kia không phải như thế. Nàng vẫn luôn đều phi thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, đều là cái kia hoàng mao tiểu thanh niên đem nàng dạy hư. Cầu xin ngươi cứu nàng đi. Tố Tân ấn đường nhíu lại. Nói thật ra, kỳ thật nàng nội tâm thật sự rất phản cảm, ngươi là người tốt. Ngươi giúp ta, nói như vậy. Hóa ra nhân gia là người tốt cho nên nhất định phải giúp ngươi. Nếu là không giúp liền không xứng đương, người tốt giống nhau. Tố Tân không giấu vết mặt khai đối phương tay, xách lên bao, lấy thượng tư liệu, cửa trước biên đi đến, mở cửa, nghiêng đi thân đối nàng nói, có thể hay không cứu ngươi nữ nhi ở chỗ nàng hay không còn có thể cứu chữa, hoặc là ở chính mình. Năng lực dưới hay không có thể cứu chữa, mà hiện tại ta cần phải làm là đi xem tình huống của nàng. Hết thảy đãi xem qua sau lại làm quyết định. Dương Tố Quyên kỳ thật trong lòng thập phần rõ ràng. Bệnh viện mỗi ngày 2.000 nhiều dược vật cùng hộ lý phí cũng chưa biện pháp. Nàng chỉ là ôm một đường hy vọng tìm tới. Nàng còn tưởng lại khóc tố khẩn cầu một phen lấy tranh thủ đồng tình. Lại thấy đối phương cũng không có giống những người khác giống nhau tới nâng cùng an ủi chính mình. Mà là mở cửa. Nhìn dáng vẻ liền phải đi ra ngoài, chính mình còn như vậy quỳ xuống đi cũng không phải biện pháp. Một bên đứng lên một bên vén lên áo thun vạt áo lau lau hốc mắt. Trong miệng vẫn ô ô mà khóc lóc, nói chính mình mệnh khổ. Vì cái gì ông trời đuôi mù linh tinh nói, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, chính mình đều không phải là đương sự, không có quyền xen vào. Hơn nữa chính mình đã đem muốn biết tin tức hiểu biết rõ ràng. Cho nên Tố Tân không có ngăn lại, cũng không có biểu hiện chút nào không kiên nhẫn, bất quá cũng không có lại đi tiếp lời. Dương Tố Quyên đi ra hai bước, lại chiết quá thân đem trên bàn trà còn dư lại nửa ly trà lạnh ừng ực uống lên. Hai người đi vào dưới lầu, Dương Tố Quyên nói, nữ nhi của ta ở trung y phụ thuộc bệnh viện. Ngồi 28 lộ lại chuyển 7 lộ xe buýt liền đến. Tố Tân không phản ứng nàng, chạm ven đường vẫy tay ngăn lại một chiếc taxi, khi trước ngồi vào phó giá vị trí, thấy Dương Tố Quyên còn đứng tại chỗ ôm nàng bao chịch chục. Vấn đường nhíu lại, hỏi, ngươi muốn hay không đi? Dương Tố Quyên môi ngập ngừng một chút, muốn nói lại thôi, chần chờ một chút kéo ra cửa xe ngồi tiến vào. Tố Tân đối tài xế nói, trung y phụ thuộc bệnh viện. Dương Tố Quyên theo bản năng nắm chặt trong lòng ngực túi vải buồm. Chiều tài xế nói, sư phó, ta biết một cái gần nói, có thể tỉnh rất nhiều lộ trình. Tài xế, người yên tâm đi, ta sẽ không cho các ngươi vòng vo, đây là gần nhất lộ. Đương Tố Tân đi vào phòng bệnh, cảm giác chính mình tới rồi một gian cao cấp khách sạn. Không nghĩ tới như vậy tính toán chi ly tính kế Dương Tố Quyên. Đối chính mình nữ nhi xác thật không lời gì để nói. Dương Tố Quyên vừa tiến vào phòng bệnh, trên mặt liền mang theo tự ái tươi cười, thuần thục mà ninh khăn lông, cấp nữ nhi trà lau thân thể, một bên ôn hòa mà nói chuyện. Tố Tân tiến vào phòng bệnh liền tả hữu xem, cũng không bất luận cái gì không ổn. đi vào trước giường, đem lực chú ý ngưng tụ mắt trái. Triều Dương Tiểu Lệ phần đầu nhìn lại, người linh hồn chú ở linh đài chung, nhăn nhăn mày, nàng phát hiện Dương Tiểu Lệ linh đài ánh sáng không như cũng. Linh hồn sớm đã không hề, cho nên nàng hiện tại là chân chính, không có linh hồn người thực vật, mặc kệ nàng mẫu thân đem nàng chiếu cố lại cẩn thận tỉ mỉ. Lại kiên trì không ngừng, nàng cũng cảm thụ không đến, càng không thể có thể tỉnh lại. Tố Tân trong lòng mặc danh có chút xúc động, thật sâu hít một hơi, chuẩn bị hạ tim tư, quay đầu lại khi, lại thấy Dương Tố Quyên con mắt thần sáng quắc mà nhìn chính mình. Tràn ngập chờ đợi cùng khát vọng, nàng là trái cây bán hàng rong, mỗi ngày người đến người đi, gặp qua không ít người. Từ đối phương thần thái ngữ khí là có thể phán đoán đối phương có thể hay không trở thành chính mình người mua, hoặc là chính mình tranh thủ dưới có thể hay không phát triển trở thành chính mình người mua. Nàng từ Tố Tân giữa mày nhìn đến một loại kêu tiếc nuối cùng thương xót chi sắc. Hơn nữa lúc trước ngồi xe taxi cũng là đối phương không chút do dự thanh toán khoản. Bởi vậy kết luận đối phương nói muốn tới, nhìn xem. Đều không phải là chỉ là một cái xảo trá mánh lới. Tố Tân còn không có mở miệng, liền nhìn đến Dương Tố Quyên đột nhiên vòng qua giường bệnh vọt tới nàng trước mặt. Thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, ôm lấy Tố Tân chân, áp lực tiếng khóc, ai ai khẩn cầu, khuê nữ, thẩm vừa thấy ngươi liền cùng những người khác không giống nhau. Ngươi liền du đại tỷ gia khuê nữ đều trị hết. Ngươi khẳng định có thể trị hảo nhà ta Lệ Lệ, cầu xin ngươi, ngươi nhất định có biện pháp. Tố Tân bị đổ ở bên trong. Bị đối phương ôm cái rắn chắc, đỡ không dậy nổi lại tránh không thoát. Đối phương rất có, ngươi nếu là không đáp ứng ta liền quỳ thẳng không dậy nổi chi thế. Nàng biết đối phương lúc này cảm xúc thập phần kích động. Mặc kệ chính mình nói như thế nào sẽ chỉ làm nàng tiếp tục dây dưa đi xuống. Đơn giản làm đối phương dùng một lần đem chính mình tưởng nói xong. Đem áp lực dưới đáy lòng cảm xúc phát tiết xong. Lúc này mới nói ôn tồn nói. Ngoặc kép, Dương Thẩm, không phải không nghĩ giúp, mà là ngươi nữ nhi tình huống đã. Tố Tân dừng một chút, quyết định thản ngôn chính mình một bộ phận năng lực. Rốt cuộc về sau chỉ sợ chính mình sẽ tiếp xúc đến rất nhiều cùng này đó có quan hệ. Cùng với tìm lấy cớ che giấu giếm, còn không bằng thẳng thắn thành khẩn một chút, thật không dám giấu giếm. Vừa rồi ta nhìn Hạ Tiểu Lệ tình huống, nàng hồn phách cũng không ở trên người, cho nên, ngươi hiện tại làm này đó nàng căn bản cảm thụ không đến. Không có bất luận cái gì ý nghĩa, hồn phách, ngươi nói nàng, Dương Tố Quyên bỗng dưng sửng sốt, ngửa đầu nhìn Tố Tân, truy vấn, ân. Ta có thể thấy người hồn phách. Tố Tân gật gật đầu. Lúc này cửa truyền đến tiếng đập cửa đánh gãy hai người nói. Dương Tố Quyên vội vàng chống đầu gối đứng lên, một cái có chút hắc gầy, thẹn thùng nam tử phòng nghỉ gian xem xét thân, nhìn đến Tố Tân, vội vàng nói, đúng không dậy nổi, lại lập tức lui đi ra ngoài. Dương Tố Quyên nghiêng đi thân chỉ nhìn đến một cái bóng dáng. Di, một tiếng. Một bên mặt hốc mắt, một bên thanh âm, này không phải Quân Quân sao? Nam tử nghe được thanh âm lại lần nữa đi vào cửa. Nhìn đến Dương Tố Quyên, vội vàng hô, Dương A Di, a, cái kia, vừa rồi, ta cho rằng chính mình đi nhầm, nói ngượng ngùng mà sờ tấc đầu. Mang theo một tia xin lỗi, hôm nay ra rất nhiều hóa, đến chậm chút, đi vào tới. Quen thuộc mà đem trên tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn cùng một túi táo chuối tiêu. Phóng tới bên cạnh ngăn tủ thượng, đem giữ ấm thùng đồ ăn, canh, cơm nhất mang sang tới. Dương A Di khẳng định còn không có ăn cơm sáng đi. Mau trước tới ăn, sấn nhiệt. Dương Tố Quyên vội vàng tiến lên tiếp nhận hộp đồ ăn. Một bên nói, Quân Quân A thật là xin lỗi ngươi, đều lâu như vậy. Còn đối chúng ta mẹ con hai tốt như vậy, trong khoảng thời gian này quả mận chính thục, đại gia hỏa đều thích mới mẻ, người sáng sớm liền phải đi thải, sự tình đủ vội, còn mỗi ngày đều cho ta đưa ăn, Ngoặc kép, hết chương.